Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 4, Sát Thủ Mao Mao Trùng, góc truyện audio.com, dịch Silver Star Hồ chết tâm hồn non nớt của ca, suýt chút nữa là bị bắt. Một hơi chạy mấy dặm Chiến Thiên Minh vỗ nhẹ ngực, trong đầu hiện lên bức tranh tuyệt mỹ vừa rồi. Tuyệt, đúng là vẻ đẹp tuyệt mỹ, tuy rằng không thấy hết khuôn mặt nhưng chỉ một bên thôi cũng đã đẹp như thiên tiên, mỹ nữ dị giới quả là đẹp à, đáng tiếc không biết nàng tên là gì. Lắc lắc đầu, Chiến Thiên Minh ngồi xuống tại chỗ. Mở ra giao diện thuộc tính, đẳng cấp nhị tinh võ đồ, kinh nghiệm 90, 1000, chân nguyên, 15, 200, phòng ngự, 6, công kích, 2, mị lực, 10, số mệnh, 0, cuồng bạo, 5, mỗi lần tiêu hao 100 điểm, kéo dài thời gian 30 giây. Điểm thuộc tính, 4, mỗi thăng một tinh, võ đồ, 1, võ giả, 2, võ sư, 4, võ linh, 8, võ vương, 16, võ hoàng, 32, võ tông, 64, võ tôn. 128, võ thánh, 256, võ đế, 512, công kích thì tỷ lệ nhất định, 1, khoảng cách tam tinh võ đồ còn thiếu không ít điểm kinh nghiệm à, ô chân nguyên biến thành 16 điểm. Đột nhiên, Chiến Thiên Minh đứng thẳng nhìn chằm chằm điểm chân nguyên. Chậm rãi, chân nguyên lại biến thành 17 điểm. Xem ra chân nguyên tựa hồ sẽ từ từ khôi phục, bất quá tốc độ cũng quá chậm à, phòng chừng một canh giờ mới có thể miễn cưỡng đầy trở lại. Mị lực, đây là đồ tốt, bất quá, hiện tại tác dụng không lớn à, lắc lắc đầu Chiến Thiên Minh không để ý đến nữa. Hiện tại, mục tiêu hắn rất rõ ràng, thăng cấp, không ngừng thăng cấp, sau đó, đi thăm dò cái Cửu Long Đại Lục chi mê chết tiệt. Nếu không thật sự biến thành nam nhân yếu nhất trên Cửu Long Đại Lục, uống liệt tửu kém cỏi nhất cũng thôi đi, nhưng mà còn muốn bị nữ nhân xấu xí nhất ngủ cùng. Cái này thực sự không thể tiếp thu, hơn nữa là tuyệt đối không thể tiếp thu. Tuy rằng hiện tại chỉ có tu vi nhị tinh võ đồ, nhưng Chiến Thiên Minh cẩn thận cảm ứng thấy thể chất của chính mình so với lúc sáng sớm đã tốt hơn rất nhiều à, chỉ ít, lực lượng đã tăng cường không ít. Ồ chờ đã, phòng ngự 6 điểm, công kích 2 điểm, vì sao phòng ngự muốn nhiều 4 điểm so với công kích? Nhìn quần áo và đồ dùng hàng ngày mình mặc trên người một chút, Chiến Thiên Minh bừng tỉnh, lập tức đem y phục trên người cởi ra. Quả nhiên, phòng ngự đã biến thành 4 điểm, thử tháo giày ra, phòng ngự còn 3 điểm. Tài, quần, quên đi cái này không cần thử, khẳng định là một điểm. Chiến Thiên Minh có thể tạm thời khẳng định hiện tại mỗi lần thăng một cấp thì công kích cùng phòng ngự đều tăng một điểm. Mà điểm thuộc tính cũng là dùng để tăng lên phòng ngự cùng công kích. Không hề nghĩ ngợi, Chiến Thiên Minh trực tiếp đem 4 điểm thuộc tính tất cả đều thêm vào công kích. Nếu muốn nghiền ép kẻ địch, công kích là tất yếu. Công kích 6, Chiến Thiên Minh lại nhìn mục kỹ năng một chút, kỹ năng, kháng long hữu hối. Chí tôn, đẳng cấp nhất trọng, độ thuần thục 3, 10.000, muốn lên tới nhị trọng đoán chừng phải cực kỳ lâu, tạm thời không cần mong đợi, dừng lại nghỉ ngơi một lát, Chiến Thiên Minh phát hiện tốc độ khôi phục chân nguyên so với lúc vận động thì nhanh hơn không ít. Nếu là có cái tâm pháp cầm đến tu luyện một thoáng, phòng chừng khôi phục sẽ nhanh hơn nhiều chứ. Đáng tiếc Chiến Thiên Minh biết toàn bộ Nam Thanh Thôn, ngoại trừ tạm quyền trưởng thôn Trương Dụng tu luyện qua một hạ phẩm công pháp đơn giản nhất, ngoài ra cũng không còn có người thứ hai hiểu được bất kỳ loại công pháp nào. Góc truyện audio.com, mà Trương Dụng thì tuyệt đối không truyền công pháp cho hắn. Quên đi, vẫn là dựa vào nhân phẩm đi, hy vọng đánh quái có thể rơi ra tâm pháp hoặc cũng có thể sau khi thăng cấp được hệ thống khen thưởng công pháp. Nói xong, chân Chiến Thiên Minh khẽ dịch chuyển, chuẩn bị đứng dậy. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh đánh giết khâu ấu trùng thu được 15 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được hạ phẩm quy nguyên quyết, có tu luyện hay không? Ta con mẹ nó, nhân phẩm đại bạo phát à, trong lòng hơi run, Chiến Thiên Minh cúi đầu nhìn lại chân của mình lại dẫm chết một con run bé bằng ngón cái. Hơn nữa, lại còn tuôn ra một quyền hạ phẩm quy nguyên quyết, ha ha, nhân phẩm này thật là không có chỗ nói. Tu luyện, kỹ năng, quy nguyên quyết, hạ phẩm, đẳng cấp tầng 1. Độ thuần thục 0, 100, miêu tả, hạ phẩm quy nguyên quyết có thể gia tăng tốc độ khôi phục chân nguyên gấp 10 lần, sau khi tu luyện tăng lên hạn mức chân nguyên tối đa 50 điểm. Sau khi độ thuần thục tăng lên, tốc độ khôi phục cao nhất có thể tăng đến 90 lần. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, hạn mức chân nguyên tối đa đã biến thành 250 điểm. Ây, khá lắm 250, không thể nhiều hơn một chút à, quá keo kiệt mà. Nhìn thấy con số quả thực có thể tức chết người. Bất mãn hết sức lẩm bẩm một câu, Chiến Thiên Minh bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Quả nhiên, tốc độ hồi phục chân nguyên tăng lên rất nhiều. Hầu như mỗi giây có thể hồi phục ngay một điểm, chấm dứt vận chuyển quy nguyên quyết, tốc độ hồi phục chậm lại, Được rồi, quả nhiên phải duy trì trạng thái tu luyện thì mới có thể tăng lên tốc độ hồi phục. Vậy thì chuyên tâm tu luyện một chút đi. Rất nhanh, chân nguyên chiến thiên minh hồi phục đến 100 điểm liền dừng tu luyện. 100 điểm chân nguyên, đã đủ. Chạy về sơn cốc chiến thiên minh lại sử dụng một chiêu kháng long hữu hối. Leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh thăng cấp làm tam tinh võ đồ thêm một điểm giá trị thuộc tính. Trong nháy mắt, hạn mức chân nguyên tối đa tăng lên tới 350 điểm, đồng thời khôi phục hoàn toàn. Tiếp tục đánh giết, kháng long hữu hối, leng keng, kháng long hữu hối, leng keng, kháng long hữu hối, leng keng. Sau khi phát động tam trưởng đánh giết, chân nguyên chỉ còn dư lại 50 điểm, chiến thiên minh đành phải rút đi. Chiến thiên minh, thằng con hoang đáng chém ngàn đao kia, nhanh cút trở về giặt quần áo cho ta. Mặc dù cách xa mấy dặm nhưng thanh âm đầy chanh chua, sắc bén như trước truyền tới trong tai chiến thiên minh. Cắt ngươi cho rằng ngươi gào lớn tiếng là ta phải trở lại. Ngô xuẩn, không để ý đến nữa, chiến thiên minh tiếp tục bắt nạt Mao Mao Trùng. Một ngày sau, leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh đánh giết 500 đầu Mao Mao Trùng, thu được danh hiệu sát thủ Mao Mao Trùng, thu được 1.000 điểm ESP. Leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh thăng cấp làm tứ tinh võ đồ. Thu được 1 điểm giá trị thuộc tính, mở ra hệ thống võ kỹ cơ sở. Chúc mừng ký chủ chiến thiên minh học được cơ sở quyền pháp Cửu Long Quyền. Chúc mừng ký chủ chiến thiên minh học được cơ sở cước pháp Cửu Long Cước. Chúc mừng ký chủ chiến thiên minh học được cơ sở kiếm pháp Cửu Long Kiếm. Chúc mừng ký chủ chiến thiên minh học được cơ sở đao pháp Cửu Long Đao. Chúc mừng ký chủ chiến thiên minh học được cơ sở côn pháp Cửu Long Côn. Một đống cơ sở võ học trong nháy mắt tuôn ra. Góc truyện audio.com. Tà khinh không tới nhất tinh võ đồ liền thu được chí tôn võ học tứ tinh võ đồ mới mở ra cơ sở võ học, cái này là tên vương bát đản nào thiết kế. Không có đầu óc à, chiến thiên minh trợn tròn đôi mắt không nhịn được mắng to. Vì thăng cấp đến hơn nửa ngày hắn chỉ có thể không ngừng mà thúc giục quy nguyên quyết khôi phục đầy chân nguyên, đi tới đánh mấy trưởng, đánh xong liền chạy. Chạy quay đầu lại tới đánh, dằn vặt đến dằn vặt đi, hắn đều suýt chút nữa cho rằng hệ thống này không thiết kế cơ sở võ học đấy. Chí tôn võ học quá hao chân nguyên mà, nhưng ai có thể tưởng, vừa đến tứ tinh võ đồ lại mở ra. Còn có cái danh hiệu gì mà sát thủ Mao Mao Trùng, chiến thiên minh hơi sửng sốt một chút quan sát tỉ mỉ giao diện hệ thống. Hệ thống danh hiệu, sát thủ Mao Mao Trùng, tăng thêm 5, thương tổn khi công kích sinh vật thuộc loài bò sát, danh hiệu này thực bạo nha, bất quá có thể tăng cường một ít hiệu quả, ngược lại cũng không tệ. Chiến thiên minh nhếch miệng nở nụ cười, hắn cũng không biết bởi vì duyên cơ hắn nhìn lén mỹ nhân tắm rửa mà có một nhánh quân đội trang bị đầy đủ võ trang, sau khi nhận được tin tức nào đó đang hối hả đến gần Nam Thanh Thôn. Cách chương.